Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, muốn các ngươi có ích lợi gì? Ngay sau đó, vòng ngoài cửa, ngay tức thì hiện lên vô số kim giáp chiến sĩ, mỗi cái tay cầm loan đao, mặt lộ vẻ khí sơ xác tiêu điều, trận cửa. Tựa như là không buông Hạ Vũ đi ra. Như vậy, cầm đầu kim giáp chiến sĩ, mặt lộ vẻ đau xẻo, cả người nhìn qua hung thần ác sát. Hắn rút ra loan đao, quát lên, to gan tặc nhân, liên tục mấy đêm hành thích Ngọc Dương Vương Tử. Càng dám phách lối ban ngày động thủ, chờ ngươi nhiều ngày, rốt cuộc xuất hiện, một đám phế vật, trung gian không phân chia. Hộ vệ bất lợi, để cho ta nhị đệ bị thương. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Hạ Vũ đạt được Khương Ngọc Dương. Bị thương sau đó, trong lòng đã tức giận. Hắn rút ra kinh hồng kiếm. Một kiếm chém ra, ngàn trượng kiếm mang, lộ ra sắc bén khí. Gầm lên, giết, kiếm thứ nhất, giết, đao xẻo chiến sĩ, tay cầm loan đao. Vốn là địa huyền cảnh đỉnh cấp tu vi, vì thế, hắn một kiếm chém ra, gần 10.000 trượng đao mang, hằng đứng ở sân nhỏ bên trong, ngay tức thì phá Hạ Vũ kiếm mang, đao mang sát ý không giảm, muốn đánh tan Hạ Vũ, có thể Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, gầm nhẹ, kiếm thứ hai, ông, Hạ Vũ đang động dùng kiếm thứ hai thời điểm, vậy vận dụng người cương quyền. Ngày xưa Hạ Vũ sớm đã đem người cương quyền, tu luyện tới đại thành cảnh giới, ba lần chiến lực chồng lên chấn bước ra, hơn nữa bình loạn quyết càng đánh vượt dũng đặc tính. Vì thế, Hạ Vũ một kiếm chém ra, 8.000 hơn trượng dài kiếm mang, hóa thành một đảo dơ lên trời kiếm quang, từ trời mà rơi, kiếm đâm đao xẻo chiến sĩ, để cho hắn ứng phó không kịp. Ngay tức thì bị đánh đi, trọng thương bay rớt ra ngoài, kể cả cửa, những chiến sĩ kia, giống vậy bị đánh đi tứ tán. Chỉ này một kiếm, đem hộ vệ này hoàng cung cẩm y vệ, toàn bộ đánh bại, âm thầm quan sát không ít người. Hết sức giật mình nói, thật là đáng sợ thiên phú. Quả nhiên, năng thủ cầm võ vương lệnh người. Tuyệt đối là không kém gì Khương Ngọc Dương thiên tài. Âm thầm có người, đích lẩm nhẩm, có thể đao xẻo chiến sĩ không ngừng ho ra máu. Che ngực, kinh hãi lên tiếng, thế gian ba đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết. Người rốt cuộc là người nào? Muốn biết, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Hạ Vũ sát tâm đã hiển lộ, nếu ra tay, thì phải mạng những người này. Một mực mắt lạnh quan sát tóc bạch kim cụ già, lúc này ra tay, trong tay tràn ngập khí tức cường đại, đột nhiên đánh phía Hạ Vũ sau lưng, chậm rãi lên tiếng, hậu sinh, ngươi sát tâm nặng như vậy, hoàng cung nơi quan trọng, không tha cho ngươi loại người này, cút, bạch tinh một mực đứng ở Hạ Vũ bên người, đối với đồng bối tranh nhau, hắn sẽ không ra tay can dự. Bởi vì làm cái này, đối với Hạ Vũ nhanh chóng trưởng thành, cũng có chỗ tốt, có thể nếu có lão gia ra tay, đó chính là đang gây hấn với hắn Bạch Tinh lằn danh. Cho nên, Bạch Tinh môi mỏng khẽ nhúc nhích, vận chuyển tu vi, khẽ quát một tiếng, trực tiếp để cho tóc Bạch Kim cụ già, trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau lưng đụng vào trên tường, giống như cao tốc máy bay đầu. Trùng trùng đụng vào, bành, phốp, các ngươi kết quả là ai? Tóc bạch kim cụ già liền ói mấy miệng to máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, sợ hãi chất vấn Bạch Tinh và Hạ Vũ. Bởi vì trong hoàng thành, gần đây hiện ra rất nhiều ngày mới và cao thủ. Có thể hướng Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt, và Bạch Tinh như vậy cao thủ, vẫn là rất hiếm thấy. Vì thế... Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, trực tiếp lên tiếng, đập chết lão già này, treo ở cửa, cảnh cáo âm thầm người, tổn thương ta huynh đệ, chuyện này tuyệt đối không có kết thúc. Bạch Tinh gật đầu, ngay tức thì ra tay, bắt giữ tóc Bạch Kim ông già. Vừa muốn động thủ, một vị đầu đội tử kim quan thanh niên xuất hiện ở Thái A trước cửa cung, hét lớn, chậm, động thủ, Hạ Vũ Đầu cũng sẽ không. Sái bước tiến vào trước mặt bên trong cung điện, Bạch Tinh không cố kỵ gì, Lê Minh Hoàng Triều thì như thế nào, đang trở về sinh linh trước mặt, gặp qua tinh không mênh mông sau đó, căn bản không đem Lê Minh Hoàng Triều coi vào đâu. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh, không cho đột nhiên xuất hiện vị trẻ tuổi này, chút nào mặt mũi, Bạch Tinh lại là quả quyết ra tay. Vặn gãy tóc Bạch Kim ông già cổ, dùng sợi dây đem hắn treo ở Thái A cung trước cửa, để cho tất cả mọi người đều là mí mắt cuồng loạn. Đây chính là bên trong hoàng cung à? Như vậy rêu rao phách lối làm việc, sợ rằng sẽ dẫn được các phe đều không thoải mái. Mà đầu đội tử kim quan thanh niên, sắc mặt âm trầm quát khẽ, quá kiêu ngạo. Các ngươi biết đây là địa phương gì không? Thừa dịp bên trong vậy hai vị, không hạ lệnh trước, nhanh lên cút, nếu không liền ngươi một khối chém. Bạch Tinh mắt lạnh lên tiếng, thanh niên giận dữ vô cùng, tức giận mà cười, ha ha, ở nơi này hoàng cung bên trong, ngươi còn muốn giết ta? Cút, Bạch Tinh lười được nói nhảm, hắn biết, Lê Minh Hoàng Triều bên trong có trở về sinh linh. Và hắn là cùng đời, tuyệt đối Lê Minh Hoàng Triều lão tổ vậy nhân vật. Vì thế, hắn lười được tự xuống giá mình, và thanh niên cái này loại hậu sinh nói nhảm, trực tiếp dày, uốn người liền đi, đây có thể để cho thanh niên, thiếu chút nữa giận điên lên. Hắn đường đường lục hoàng tử, ở hoàng cung bên trong, từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp được loại chuyện này. Có thể nơi này là võ vương phủ ngự dụng nghỉ ngơi địa phương, liên quan quá lớn, hắn cũng không dám tùy tiện làm việc, chỉ có thể uốn người rời đi, chuẩn bị trả thù. Mà Hạ Vũ tiến vào bên trong cung điện, phát hiện trống rỗng, chung quanh không có người nào. Hạ Vũ mở trọng đồng người, quét nhìn chu vi mấy tòa cung điện, phát hiện chỗ sâu nhất một tòa bên trong mật thất, ngồi một vị sắc mặt tái nhợt bạch bào thanh niên, đang chữa thương, nhưng chỉ có một mình hắn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ giận, hắn rõ ràng, lớn như vậy một cái võ vương phủ, Khương Ngọc Dương xuất hành, sao sẽ không an bài người làm đi theo? Hôm nay chỉ có Khương Ngọc Dương một người, những cái kia người làm, chỉ sợ sớm đã chết. Suy nghĩ một chút mình ở trễ nữa tới một ngày, Khương Ngọc Dương một người bản liền trọng thương, gặp phải cao thủ tập sát, hậu quả thật không có thể tưởng tượng. Hạ Vũ trong lòng lại dâng lên một cổ lệ khí, ma tính lực lượng ở ánh mắt chỗ sâu hiện lên, bị chế trụ. Hạ Vũ lắc mình, nhanh chóng đi tới thạch thất trước cửa. Bên trong Khương Ngọc Dương lập tức bị kinh động, tức giận gầm nhẹ, vô liêm sỉ, ban ngày vậy dám động thủ, xem ra các ngươi giết giới sát thủ, thật đến mất trí bước. Lão nhị, là ta à? Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, ngưng tiếng nói, bên trong thạch thất Khương Ngọc Dương, không khỏi mừng rỡ không thôi, nói, đại ca, các ngươi tới, không đúng, giết giới sát thủ, Sở Trường Dịch Dung. Đừng phạm hồ đồ, thật sự là ta, thuật dịch dung cao hơn nữa, ta trọng đồng, có thể không có biện pháp sao chép. Hạ Vũ không nghĩ tới, Khương Ngọc Dương hiện tại, cũng không ai muốn vào, có thể gặp hắn chỉ gặp phải hạng nguy cơ. Vì thế, Hạ Vũ oanh phá cửa thạch thất, mở trọng đồng, trong mắt thoáng qua yêu dị vẻ. Nhìn chăm chú rất lâu không thấy Khương Ngọc Dương, Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, kinh mạch nghịch chuyển, huyết khí nghịch xông lên trăm xé, đan điền chân nguyên tan rã, là ai đã thương ngươi nặng như vậy? Hạ Vũ mở trọng đồng, thấy Khương Ngọc Dương thương thế, tức giận gầm nhẹ nói, Khương Ngọc Dương gặp thật là hạ vũ, không khỏi trong mắt ửng đỏ, nói, đại ca, các ngươi làm sao tới, còn có cái này hai vị là, đây là Bạch Tinh, trở về sinh linh, đây là Do Liên, ta đồng môn sư tỷ học sinh, chớ nói, trước chữa thương, hạ vũ ngắn gọn sau khi giới thiệu, quay lại để cho Khương Ngọc Dương ngồi xuống, trợ giúp hắn chữa thương, có thể ở Do Liên trước ngực lưu manh chứng, giật mình nói, hoa ken két, hạo nguyệt thần thể, ngươi khỏe à, bổn soái long kêu lưu manh chứng, tên lão đại kia, ngươi có thể dùng bên trong đan điền thiên địa linh dịch, giúp hắn chữa thương, biết, hạ vũ khẽ gật đầu, vận chuyển công pháp, đem bên trong đan điền quyên chảy ra thiên địa linh dịch, chậm rãi độ nhập Khương Ngọc Dương trong cơ thể. Khương Ngọc Dương sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, bụng núp ở quần áo bên trong giữ tợn lưỡi đao, giờ phút này nhanh chóng khép lại, Bạch Tinh lại là ra tay, cưỡng ép đem kinh mạch nghịch chuyển Khương Ngọc Dương, khôi phục như cũ, rồi sau đó, hạ vũ giúp hắn chữa thương, đủ hao phí một ngày một đêm, thời gian bên ngoài, thừa dịp bóng đêm, lại còn không người nào dám tới ám sát. Bạch Tinh ra tay, toàn bộ bắt sống, ba tên thiên cấp cường giả, trong đó một người ở tự sát sau, Bạch Tinh lập tức ra tay, phong bế ngoài ra hai vị kinh mạch toàn thân, phế bỏ dậy tu vi, để cho bọn họ liền cắn lưỡi tự vận lực lượng đều không. Tiếp theo, hạ vũ chân nguyên, ở Khương Ngọc Dương trong cơ thể, lưu chuyển nhiều lần. Gặp không có bất kỳ thương thế sau đó, mới thu công, Khương Ngọc Dương khôi phục lại trạng thái tột cùng, không khỏi đứng dậy cảm động nói, đa tạ đại ca, huynh đệ nhà mình, nói những thứ này làm gì, người ở chỗ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ vũ cau mày hỏi, Khương Ngọc Dương gầm nhẹ nói, ta cũng không rõ ràng, vừa mới tới Hoàng Cung ngày thứ nhất. Ngay tại bị ám sát, ta mang đến quà, toàn bộ bị cướp, thị vệ toàn bộ bị giết, chính là ở nơi này bên trong hoàng cung. Hạ vũ hỏi ngược lại nói, Khương Ngọc Dương gật đầu nói, ở hoàng thành bên ngoài vậy gặp qua một lần, bất quá không được như ý, có thể không nghĩ tới, ở nơi này bên trong hoàng cung, lại có thể, bên trong hoàng cung làm, dễ như vậy tay. 80% vẫn còn ở nơi này, đi trước thầm thầm cái này hai người sát thủ. Hạ vũ xoay người, đi tới một cái mờ tối bên trong căn phòng. Nơi này nhốt hai vị, người mặc y phục giả hành người đàn ông. Hạ vũ và Khương Ngọc Dương đến sau đó. Hai người một mặt tử sắc, gầm nhẹ nói, nhiệm vụ thất bại, các ngươi giết chúng ta đi. Dĩ nhiên, các ngươi cuối cùng phải chết. Trước khi chết, ta muốn biết, ai phái các ngươi tới? Hạ vũ hỏi, Khương Ngọc Dương khẽ lắc đầu. Đại ca, thôi, không hỏi được, đây là giết giới sát thủ. Giết giới, hạ vũ ánh mắt nghi ngờ. Khương Ngọc Dương gật đầu nói, một cái thần bí thế giới nhỏ. Không có ai biết, cái này thế giới nhỏ ở nơi đó. Nhưng là bên trong tất cả đều là sát thủ. Hơn nữa chỉ nhận giá cao nhân vật, ám sát đều là tên trấn một phe cường giả, hoặc là đại thế lực người thừa kế. À, cái này thì thú vị, ta muốn biết, ta vị này huynh đệ treo giải thưởng, là nhiều ít? Hạ vũ nghiền ngẫm hỏi, hai người sát thủ, nhắm mắt không nói lời nào. Hạ vũ mở trọng đồng người, yêu dị con ngươi, nhìn chằm chằm bọn họ. Ngưng tiếng nói, tốt nhất trả lời ta vấn đề, nếu không ta để cho các ngươi, muốn chết đều khó, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm. Một người to lớn sát thủ, mở mắt nói, có thể hắn thấy hạ vũ con ngươi, không khỏi sắc mặt đại biến, cả kinh nói, trọng đồng ngươi, cái gì? Một người khác sát thủ, mở mắt ra, giống vậy kinh hãi nói. Hạ vũ rời cái ghế, ngồi ở bọn họ trước mặt,